Bất Hủ Kiếm Thần, chương 413, Bách Thánh Máu Tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch hôm nay ngoại trừ đầu, song trưởng còn cất giữ một chút huyết nhục, địa phương khác toàn bộ đều là tùm bạch cốt, kinh khủng kinh người, lấy máu sống lại, đó là hợp thể đại năng mới có thể thi triển vô thượng pháp thuật. Lâm Dịch muốn một lần nữa ngưng tụ ra huyết nhục chi khu, không khác người si nói mộng. Có biện pháp nào? Nhất định có biện pháp. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, vắt hết óc nghĩ ngợi có thể ngưng tụ huyết nhục chi khu biện pháp. Lấy năng lực của chính mình khẳng định không được, con đường này không thông. Choang kia tôi, nét, còn dư lại liền chỉ có dựa vào một chút nghịch thiên bảo vật, nhưng đến tột cùng cái gì bảo vật có thể ngưng tụ huyết nhục chi khu hiệu quả. Thái cổ thánh thủ, thần bí đoạn kiếm, vô danh hòn đá, hạo nhiên chính khí đồ. Lâm Dịch lắc đầu cười khổ một cách, những thứ này đều không được. Theo Lâm Dịch ánh mắt chuyển động, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh hắn cách đó không xa túi đựng đồ, đi qua hắn phe này dãy dụa leo đến nấm mồ ở trong túi đựng đồ từ lâu từ bên hông bong. Lâm Dịch đưa qua túi đựng đồ, thần thức ở bên trong nhiều lần tìm kiếm tất cả có thể đối với hắn có trợ giúp đồ đạc. Đột nhiên, Lâm Dịch tra xét thần thức dừng lại, nhìn chằm chằm một cái bình nhỏ như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, Lâm Dịch đem cái bình xứ kia lấy ra, đúng là tại Bách Thánh Điện đan dược các thu hoạch bình không biết tên đan dược. Tất cả mọi thứ, Lâm Dịch đều nhất nhất bài trừ, cũng chỉ còn lại có cái này đan dược không biết hắn tác dụng. Lâm Dịch thăm dò đi nhổ nắp bình, lại phát hiện nắp bình không chút sứt mẻ. Gì, Lâm Dịch nhẹ nhíu, lẽ nào cái này bình nhỏ mặt trên còn có cái gì cấm chế chỗ? Lâm Dịch từng nghe nói thái cổ hoặc thời đại viễn cổ, sẽ có chút tính tình cổ quái, cẩn thận một chút lão quái, tại động phủ của mình hoặc là dụng cụ trên bày cấm chế, nếu không được hắn pháp mạnh mẽ tháo gỡ, rất dễ tạo thành vật phẩm hủy diệt. Lâm Dịch trầm ngâm ít lại chậm chạp nghĩ không ra phá giải biện pháp. Đột nhiên, Lâm Dịch linh quang lóe lên, điều động một tia hạo nhiên chính khí vận tới đầu ngón tay, lại đi nếm thử rút một chút nắp bình. Phốc, nắp bình lên tiếng trả lời lên. Quả nhiên, Lâm Dịch mừng thầm trong lòng, cầm lấy bình nhỏ, đặt ở chóp mũi dưới nghe nghe. Bên trong truyền ra một cổ nhàn nhạt tiên huyết khí tức nhưng vô cùng thuần khiết dương cương, mang theo một cổ sự yên lặng đạm bạc ý cảnh, khiến tâm thần người yên ổn. Đây là, Lâm Dịch hai mắt lộ ra vẻ mê mang, lẩm bẩm đạo. Không đợi Lâm Dịch phản ứng kịp, nguyên bản quay chung quanh tại chung quanh hắn kim sắc hàng rào đột nhiên phát sanh biến hóa, có mấy cái kim sắc tự phù từ phía trên bay ra, sắp hàng tại Lâm Dịch trước mắt hình thành một hàng chữ. Bách Thánh chi máu tươi, sinh từ nhân thịt bạch cốt. Nhìn thấy những lời này, Lâm Dịch tinh thần đại chấn, cái này tầm thường không có gì lạ, bình nhỏ bên trong cư nhiên chứa chư từ Bách Thánh máu tươi, hơn nữa lại có bực này kỳ hiệu. Sinh từ nhân thịt bạch cốt, thật đơn giản một câu nói liền đủ để nói rõ cái này Bách Thánh máu tươi chỗ chân quý. Tại Lâm Dịch trong ấn tượng, có thể có loại này tác dụng chỉ có thái cổ thần dược, hôm nay lại nhiều một cái Bách Thánh máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp thể đại năng lợi dụng vô thượng pháp thuật khả năng lấy máu sống lại, nhưng chư từ Bách Thánh máu tươi liền có thể làm tới điểm này, ếch ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng năm đó chư từ Bách Thánh có cường đại dường nào pháp lực. Trách không được cái này bình nhỏ trên không có đánh dấu, trong cơ thể không có hạo nhiên chính khí tu sĩ căn bản vô phương đạt được cái này Bách Thánh máu tươi. Lâm Dịch thần thức dò xét một phen, phát hiện cái này bình nhỏ bên trong chỉ có 3 giọt chư từ Bách Thánh máu tươi, nhưng mỗi một giọt đều di túc chân quý. Lâm Dịch thận trọng đổ ra một giọt dính vào xương ngón tay trên, liền vội vã đem nắp bình thả trở lại. Bách Thánh máu tươi bạo lộ ở bên ngoài, chợt bắn ra một cổ thật lớn năng lượng ba động cùng hạo nhiên chính khí đồ chút xuống kim sắc hàng rào cho nhau cảm ứng, hình thành một cổ nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Cái này cổ cường đại sinh mệnh tinh khí nhanh chóng mang tất cả Lâm Dịch toàn thân, giống như phong bạo giống nhau, chảy qua mỗi một tấc cốt cách, phong bạo lướt qua, huyết nhục mơ hồ thiểm hiện. Tốt hiệu quả kinh người. Lâm Dịch vốn là sinh mệnh lực đi qua huyết vụ liên tục làm hao mòn ăn mòn, gần như khô cạn, ngũ tạng lục phủ đều đã héo rút khô quắt, lúc này đạt được Bách Thánh máu tươi lực lượng, giống như lâu hạn sa mạc được gặp cam lộ phổ hàng, từng đợt nhột ma cảm giác rõ ràng truyền vào trong óc. Lâm Dịch biết đây là huyết nhục tái sinh cảm giác. Khô khốc thân thể đạt được Bách Thánh máu tươi thoải mái, dần dần đổi thành kinh người sinh cơ, huyết nhục vẫn đang không ngừng sinh trưởng, chậm rãi khôi phục sức sống, héo rũ ngũ tạng lục phủ cũng ở đây cổ lực lượng này cọ rửa dưới, đạt được lần thứ hai đắp nặn. Huyết nhục sống lại, như thế kỳ dị cảnh tượng cư nhiên phát sinh ở một cái nửa bước kim đan tu sĩ trên người, có thể nói thần tích. Đột nhiên, hạo nhiên chính khí đồ rung động liên tục, chư từ Bách Thánh ngâm sướng có tiếng lần thứ hai vang lên, cao vút mênh mông cuồn cuộn. Cùng lúc đó, quay chung quanh tại lâm dịch chung quanh kim sắc tự phù tản mát ra từng đạo kim quang, dung nhập lâm dịch một lần nữa ngưng tụ thân thể trong. Theo sinh mệnh lực từ từ khôi phục, tim đập càng mạnh mẽ, mơ hồ xen lẫn kiếm minh có tiếng, huyết nhục cũng biến thành đầy ắp, vô số kim sắc tự phù hóa thành một luồng lũ kim quang, liên tục dung nhập huyết nhục trong, rèn luyện hoàn toàn mới thân thể. Lâm dịch trong cơ thể kích động hạo nhiên chính khí, tại đây kim sắc tự phù rèn luyện dưới, lâm dịch tâm thần cư nhiên mơ hồ cùng hạo nhiên chính khí đồ thành lập được một tia liên hệ, nhưng đảo mắt lại bị chặt đứt. Lâm dịch trong mắt xẹt qua vẻ mừng rỡ như điên, cái này cụ thân thì cũng không phải giản đơn ý nghĩa huyết nhục chi khu, đi qua hạo nhiên chính khí nhiều lần cọ rửa, càng ở bên trong dung hợp trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù, sau này tiềm lực sẽ vô cùng vô tận. Một khi lâm dịch có năng lực điều động những thứ này kim sắc tự phù, lĩnh ngộ bách thánh tuyệt học vô thượng đạo pháp, những thứ này kim sắc tự phù đều là chém địch lợi khí, chu ma thủ đoạn. Trọng yếu hơn là, lâm dịch mới vừa cư nhiên cùng hạo nhiên chính khí đồ có chút cảm ứng, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng cái này vốn là tuyệt đối không thể có thể phát sinh sự tình. Lâm dịch nghĩ lại vừa nghĩ, liền lý thanh cái này huyền diệu trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa ngưng tụ ra cái này bức huyết nhục, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hoàn toàn là chư tử bách thánh máu tươi, cộng thêm trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù rèn luyện mà thành, cùng hạo nhiên chính khí đồ vốn là đồng nguyên. Như vậy, lâm dịch sau này muốn chấp trưởng hạo nhiên chính khí đồ, mất đi rất nhiều trở ngại, chưa hẳn phải chờ tới hợp thể kỳ. Lâm dịch hít sâu một hơi, yên tĩnh đợi huyết nhục cuối cùng trọng tố. Nửa khắc đồng hồ sau, lâm dịch cảm giác tinh thần sung mãn, huyết nhục tràn đầy lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều xen lẫn một cổ khó diễn tả được kiên cường khí. Toàn bộ thân thể một lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng, tinh khí dâng trào. Tại huyết nhục trọng tố hoàn tất sau, lâm dịch trong cơ thể kinh mạch cũng từ từ thành hình, có kim sắc tự phù gia trì dưới, kinh mạch so với trước còn muốn rộng cứng cỏi. Nếu như nói trước đây lâm dịch kinh mạch là từng cái dòng suối, như thế cái này mới kinh mạch chính là từng cái cuộn trào mãnh liệt chảy chồm sông. Như vậy, mang cho lâm dịch trực tiếp nhất chỗ tốt, linh lực tại trong kinh mạch tồn trữ càng nhiều, động lực càng mạnh. Khi vô số đạo trong kinh mạch linh lực như bách xuyên quy hải vậy, cuối cùng nhằm phía đan điền lúc cổ cường đại lực đánh vào, đủ để đột phá đan đạo trạm kiểm soát. Cộng kiếm chi mảnh nhỏ tác dụng, lâm dịch bước vào đan đạo trở ngại trở nên cực kỳ bé nhỏ. Cách chương.